Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 53. Các bạn có thể nghe lại các tập phía trước bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Khi mọi người xung quanh nghe thấy điều này, nhất thời đều hít vào một ngụm hơi lạnh. Tất cả đều ghen tị với Quan Phi Độ. Thứ chó chết này cũng thật là may mắn. Thuận tiện ra ngoài dạo phố, lại gặp được tên Lâm Bắc Thần đang nóng nảy tự dâng đầu tới. Vùng một kiếm có ngành một đại công lao. Không chỉ có được khối tài sản kếch xù, mà còn nhận được sự ưu ái của đại lão Nam Cổ Kim. Đây quả thật là tổ tiên cánh còng lưng. Tuy nhiên Quan Phi Độ chỉ biết lắc đầu, vẻ mặt sợ hãi, bộ dạng không dám kể công. Nam Cổ Kim càng nhìn càng cảm thấy thiếu niên này là một hạt giống tốt, có thể bồi dưỡng. Đừng lo lắng, bổn quan cực cả khuôn mặt già nua này, nhất định sẽ cho người tiến vào năm trường nổi tiếng ở phong ngữ hành tỉnh. Về sau người chính là con cháu của bổn quan, có chuyện gì đều có thể tới tìm ta, đứa trẻ ngoan. Ông ta vỗ vai Quan Phi Độ, sau đó nói với những người khác. Đứa trẻ này không tệ, đột nhiên có được một khối tài sản khổng lồ mà vẫn duy trì tâm tình đầy được. Bổn quan rất xem trọng. Các người một hai ngày nay cũng vất vả rồi. Bổn quan sẽ thưởng cách khác. Nhưng nhớ chỗ kỹ, không được có ý định đánh bạn học quan để cướp tiền vàng. Nếu không đừng trách bổn quan trở mặt vô tình. Lời vừa nói ra, mấy điều tra viên cấp cao vốn muốn dùng chút thủ đoạn kiếm chút tiền tiêu vặt. Lập tức trong lòng nghiêm lại, tạp niệm nhanh mắt tan thành mây khói, không dám nói gì nữa. Chờ cho đến khi đám người Quan Phi Độ rời đi, Đàm Cổ Kim lại trở nên nghiêm túc. Đại nhân, tiếp theo nên làm gì? Ngô Thượng Ngôn xin chỉ thị. Đàm Cổ Kim nheo mắt, không giấu được nụ cười trên mặt nói. Được rồi, nếu đầu sỏ ám sát phường chấn nhỏ đại nhân đã đền tội, thì thả mấy người bị điền lụy ra đi. Còn nữa, chúng ta hãy chuẩn bị một chút. Bổn quan phải phát trực tiếp thông báo sự kiện trọng đại này đến tất cả mọi người. Tuân lệnh. Ngô Tượng Ngôn xoay người đi làm việc. 15 phút sau, Quan Phi Độ ngành ngang từ ngân hàng Thiên Kiếm đi ra. Toàn bộ tiền vàng trong thẻ đen huyền tinh đều đã được hắn khéo léo chuyển vào ví quỷ chát. Mọi thứ đã xong, còn thuận lợi hơn so với kế hoạch. Lợi dụng máy ảnh ma thuật làm Quan Phi Độ biến thành mình, còn mình lại biến thành Quan Phi Độ. Sau đó chặt đầu của con chó Quan Phi Độ này, rồi nhận được tiền thưởng một cách thật suôn sẻ. Hắn nhịn cười, nghĩ lại trong chốc lát. Ừ thì giọng nói vẫn là vấn đề lớn, mở miệng rất dễ bị phát hiện. Nếu không đổi được mặt mà còn đổi được cả giọng thì hay rồi. Lâm Bắc Thần tiếc nuối nghĩ. Để tránh phạm phải sai lầm trước đây, khi đóng giả Quan Phi Độ, hắn không dám mở miệng nói chuyện. Lý do chọn Quan Phi Độ là vì trừ việc mượn đao giết người, xử lý tên tạp chủng bạn học này, thì còn có một nguyên nhân quan trọng khác. Đó là dáng người của Quan Phi Độ rất giống hắn, vậy nên rất dễ để mạo danh. Tiếp theo chọn ai đây? Lâm Bắc Thần lại rơi vào trầm tư. Sau khi xác định không có người theo dõi, hắn tìm một góc hẻo lánh không người qua lại, trực tiếp nộp tiền, biến diện mạo của bản thân trở thành một hán tử gầy gò, trông bình thường khác. Đây là hình dạng của một tên hộ vệ ở trong ngân hàng Thiên Kiếm mà hắn chụp trộm. Hắn còn hỏi thêm vài câu. Hộ vệ này 2 giờ sau mới tan ca, vì vậy giả mạo một lúc cũng không sao. Sau khi thay bộ đồng phục kiếm sĩ của học viện số 3, Lâm Bắc Thần đi dạo phố, tìm được một tửu lâu vẫn còn mở cửa. Hắn bước vào gọi rượu và đồ ăn, ngồi vào bàn gần cửa sổ và bắt đầu ăn uống. Sau khi bổ sung thể lực, Lâm Bắc Thần lấy điện thoại di động ra, bắt đầu nghiên cứu các chức năng của máy ảnh ma thuật. Đinh, người dùng thân mến, vì ngài đã bỏ ra 50 tiền vàng vào phần mềm này, vì vậy nâng cấp thành công lên khách VIP. Máy ảnh ma thuật đang mở thêm chức năng mới cho ngài, vui lòng kiểm tra. Một tin tức nội bộ trên app hiện ra. Lâm Bắc Thần ngẩn ra, đậu xanh, Lê vừa ấp. Quả thật là sản phẩm băng vang Krypton của tiền sâu sàn nào đó. Mọi vấn đề đều được giải quyết bằng việc nạp tiền. Hắn ấn mở khung nhắc nhở. Quả nhiên liền nhìn thấy trong các tùy chọn chức năng của máy ảnh ma thuật có hai chức năng mới. Tính năng mới 1, AI thay đổi giọng nói. Tính năng này cung cấp hơn 20 loại giọng nói khác nhau như Loli, Ngự Tỷ, Trẻ Em, Hatsunbiku, Mãnh Tướng vân vân. Ngoài ra các giọng nói đặc thù có thể được tùy chỉnh theo nhu cầu của khách hàng. Chỉ cần nộp 50 tiền vàng thì có thể làm cho ngài bắt chước được giọng nói của ai đó giống y như đúc. Tính năng mới số 2, AI mô phỏng hơi thở. Tính năng này cũng cung cấp mô phỏng hơi thở cùng 108 loại sinh vật dưới quyền của các vị thần. Chẳng hạn như hơi thở của chó, mèo, hơi thở của phụ nữ mang thai, hơi thở của người già, hơi thở của cô gái còn trinh, hơi thở của người chuyển giới, hơi thở của thần chết, vân vân. Ngoài ra, theo nhu cầu của khách hàng, có thể tùy chỉnh hơi thở để mô phỏng mục tiêu cụ thể. Chỉ cần nộp 100 tiền vàng là có thể bắt chước sống động hơi thở của bất kỳ sinh vật nào. Lưu ý, chỉ mô phỏng hơi thở không có sức mạnh tương tự, không thể sử dụng trong thực chiến. Sau khi Lâm Bắc Thần xem xong, hắn vừa mừng vừa sợ, lại vừa yêu vừa hận. Yêu chính là sơ hở lớn nhất trong kế hoạch tiếp theo của mình, dường như đã được giải quyết. Hận chính là hai tính năng mới này, rõ ràng là đang bóc lột ta, thủ phí quá đắt. Lâm Bắc Thần không thể không bắt đầu nghi ngờ sâu sắc. Tên tử thần trước kia sống chết nhét điện thoại cho mình, thần phận thật sự sợ là một con vượn đen đầu trọc. Hiện giờ, hắn đang nấp trong điện thoại, vơ vét của cải từ nhu cầu của khách hàng, bất cứ lúc nào và bất cứ đâu. Nhưng mà người dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hắn đành phải chấp nhận, hai tính năng mới này có thể giúp ích rất nhiều. Kế hoạch tiếp theo sẽ bắt đầu được. Nhưng mà mục tiêu để ra tay tiếp theo nên chọn ai đây? Lâm Bắc Thần vận chuyển cái não tàn của hắn, bình tĩnh suy nghĩ. Vào lúc này, tiếng bước chân truyền đến. Một vài bóng người bước vào tửu lâu đang nói chuyện cười đùa. Người đang đi đầu không thể nào quen thuộc hơn, chính là đại biểu ca Lâm Nghị. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần nhất thời sáng bừng lên. Người tốt đây rồi, thời khắc mấu chốt lại vội vàng dâng đầu đến. Đại nhân, chuẩn bị xong cả rồi. Ngô Thượng Ngôn sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện rồi đến báo cáo. Lúc này Đàm Cổ Kim cũng vừa tắm rửa và thay quần áo xong. Ông ta là một người rất chú trọng cảm giác nghi thức. Mỗi lần trước khi quyết định việc trọng đại hay công bố việc gì lớn, ông ta đều sẽ nghiêm túc chay tịnh, điều chỉnh trạng thái của bản thân vào mức tốt nhất, cho thấy bộ mặt hoàn mỹ nhất của mình. Tốt lắm, mang đầu của Lâm Bắc Thần đến quảng trường thần điện đi. Ông ta muốn công bố gương mặt của tà ma tại quảng trường thần điện. Ngày đó Lâm Bắc Thần trốn thoát từ đây, hôm nay cũng phải chịu tội ở nơi này. Bên ngoài xe ngựa đã chuẩn bị xong. Đàm Cổ Kim dẫn theo mấy vị cao thủ của đoàn điều tra đi ra khỏi phòng hành chính. Lúc sắp lên xe, thì một loạt tiếng bước chân vội vàng truyền đến. Là Lâm Chân Nam, tộc trưởng của Lâm gia. Gương mặt của hắn cổ quái, dẫn theo con trai Lâm Nghị vội vàng chạy đến đây. Đại nhân, đợi đã. Lâm Chân Nam lớn tiếng hét lên. Có chuyện lớn rồi, đại nhân, đợi đã, xin hãy dừng bước. Ta có chuyện bí mật muốn bẩm báo, có chuyện rồi. Nam Cổ Kim hơi cau mày lại. Bây giờ còn có việc gì có thể quan trọng hơn việc phát sóng trực tiếp công bố tin vui chứ? Có điều Lâm Chấn Nam là thủ lĩnh của thế lực nhỏ mà ông ta nâng đỡ ở Vân Mộng Thành. Dù sao vẫn phải bày ra tư thái hiền lễ hạ sĩ của bản thân, nên mặt ông ta một chút mới được. Ồ, Lâm tộc trưởng vội vàng như thế là có chuyện gì vậy? Đàm Cổ Kim dừng bước, mỉm cười nói. Đại nhân, là thế này. Lâm Chấn Nam thở hổn hển chạy đến, ghé vào tai Đàm Cổ Kim thấp giọng nói một hồi. Cách gì? Đàm Cổ Kim nghe xong, còn như khả năng sự bình tĩnh của ông ta rất được, nhưng cũng phải lộ ra nét mặt vô cùng kinh ngạc. Lâm tộc trưởng, Người có biết bản thân đang nói cái gì không? Việc này không thể đùa được đâu. Lâm Chấn Nam nỗ lực che giấu nét kinh ngạc của mình. Ông ta nói, đại nhân, giờ đây khuyển tử lấy được đầu của tà ma kia, sao ta có thể nói đùa chuyện như thế chứ? Đại nhân nhìn là biết liền. Gương mặt của Đàm Cổ Kim trở nên vô cùng âm u. Quay về, ông ta xoay người đi vào phòng khách của phòng hành chính. Ngô Thượng Ngôn không biết nguyên nhân ra sao, nhưng thấy đại nhân nhà mình vẻ mặt không vui, cho nên cũng không dám hỏi nhiều. Hắn lập tức dẫn người đi vào. Trong phòng khách, đám người tụ tập lại, hai mắt nhìn nhau, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì mà lại khiến đại nhân không thèm quan tâm đến phát sóng trực tiếp công bố diệt ma kia nữa. Bạn học Lâm, lấy chiến lợi phẩm của người ra đi. Đàm Cổ Kim thản nhiên nói. Lúc này ông ta đã tỉnh táo lại, cảm xúc bình tĩnh hơn nhiều. Vâng, thưa đại nhân. Lâm Nghị vội vàng bước tới đặt hộp gỗ sơn mài, vẫn luôn được nâng trước ngực mình lên đại án. Vừa mở hộp ra, một mùi máu tanh hôi bốc thốc lên. Ngô Thượng Ngôn vừa nhìn lập tức chấn động trong lòng. Ông ta nhìn thấy cái gì đây? Một đầu người, là đầu của Lâm Bắc Thần. Nhưng sao có thể như thế chứ? Trái tim của Ngô Thượng Ngôn tí nữa thì nhảy ra khỏi cuống họng. Đầu của Lâm Bắc Thần bây giờ còn đang được cất giữ trong kho bảo vật trên người ông ta đây. Tại sao lại xuất hiện trong tay của Lâm Nghị? Bạn học Lâm, người nói coi đây là chuyện gì? Đàm Cổ Kim thản nhiên nói. Lâm Chấn Nam vội vàng nháy mắt ra hiệu cho con trai mình. Biểu cảm của Lâm Nghị có chút rụt rè, nhưng hắn vẫn lớn tiếng nói. Bẩm đại nhân, lục học sinh ở trong ngục, sau khi thẩm vấn Lâm Bắc Thần và đồng bọn, thì đã đến Tửu Lâu Tùng Hạc tụ tập. Ai mà biết vừa bước vào, đã nhìn thấy một bóng dáng lấm là lấm lét. Trong người đó rất giống Lâm Bắc Thần. Thế nên học sinh còn tưởng mình nhìn lầm, bởi vì loại tà ma như thế rõ ràng đã bị quan học trưởng giết chết rồi. Có điều, ôm ý nghĩ cho dù là một sơ hở, cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Học sinh và mấy vị tộc nhân và hai vị hộ vệ đại nhân của đoàn điều tra bước lên hỏi thăm. Kết quả là người đó đúng là Lâm Bắc Thần. Hắn giận dữ khó kiềm, hai hộ vệ đại nhân đều đã tử trận, mà tên đó cũng trọng thương rồi bị học sinh giết chết. Nói đến khúc cuối, ngữ khí của hắn dần trở nên kích động, mạch logic cũng bắt đầu rõ ràng hơn. Đám người xung quanh nghe thấy vậy đều ngây ngốc. Lấy thêm một Lâm Bắc Thần ư? Chuyện gì thế này? Không phải Lâm Bắc Thần đã bị quan phỉ độ giết chết rồi sao? Có nhân chứng không? Đàm Cổ Kim lại nói. Lâm Nghị vội vàng đáp lời. Bẩm đại nhân, có ba hộ vệ của Lâm gia, ta có thể làm chứng. Dẫn họ lên đây. Đàm Cổ Kim ngồi trên ghế, vẻ mặt bình tĩnh. Một đan sau ba hộ vệ của Lâm gia, người mang thương thế khập khiễng, quấn bằng gạc xung quanh, máu tươi loang lổ, run rẩy bước đến tiền sảnh. Lâm tộc trưởng, người có chắc đây là hộ vệ nhà ngươi không? Đàm Cổ Kim liếc nhìn Lâm Chấn Nam. Lâm Chấn Nam lập tức nói. Bẩm đại nhân, ba người này đều đã đi theo ta hơn 10 năm. Vừa nãy ta đã cẩn thận phân biệt, tỉ mỉ dò hỏi. Lão phủ lấy tính mạng của mình ra đảm bảo, tuyệt đối sẽ không có khả năng là kẻ khác dịch dùng giả mạo. Đàm Cổ Kim nghe vậy thì gật đầu. Người như Lâm Chấn Nam tuy không có tốt khí, nhưng mà thực lực kém, nhưng xử lý công việc rất cặn kẽ. Ba người các ngươi nói tình hình cụ thể đi. Đàm Cổ Kim liếc nhìn ba hộ vệ. Ba hộ vệ này đều là võ giả bình thường, miễn cưỡng đạt tới cảnh giới võ sư, nào đã gặp phải nhân vật lớn bao giờ đâu, cũng chưa từng trải qua trường hợp này. Giờ đây bọn họ run rẩy lắp bắp trả lời. Công tử nói đúng, chúng ta gặp tên tạp chủng đó ở Tửu Lâu Tùng Hạc. À không, không đúng, là Lâm Bắc Thần. Thiếu gia quan đó chất vấn, kết quả là tên tiểu tử kia bỗng dưng ra tay. Hai hộ vệ đại nhân không kịp phản ứng, liền bị giết chết. Ba người bọn ta vội vàng bảo vệ thiếu gia, cho nên cũng bị tên tạp chủng tà ma kia đánh cho trọng thương. Là thiếu gia gặp nguy không sợ, liều mạng với tên đó rồi giết chết được hắn. Ba người tuy nói năng lủng củng, nhưng toàn bộ quá trình cũng đã biểu đạt khá rõ ràng. Theo đám người Đàm Cổ Kim và Ngô Thượng Ngôn thấy, biểu hiện của ba hộ vệ này rất thành khẩn, càng nói lộn xộn và lùng củng thì mới càng chứng minh đây là lời nói thật. Nếu như ba người đồng loạt lên tiếng, thứ tự rõ ràng, thế mới đáng nghi. Được, các người lui xuống đi. Đàm Cổ Kim nói, làm tốt lắm, thưởng mỗi người 100 tiền vàng. Đa tạ đại nhân. Ba hộ vệ có chút thất vọng rời đi. Lời nói mà không giữ lấy lời, không phải nói hỗ trợ bắt được Lâm Bắc Thần sẽ thưởng 50.000 tiền vàng sao? Phòng khách an tĩnh trở lại. Đàm Cổ Kim liếc nhìn Ngô Thượng Ngôn. Đầu và quan phi độ dâng lên đâu rồi? Ngô Thượng Ngôn vận chuyển huyền khí, thi triển thủ đoạn triệu hồi ra chiếc hộp gỗ đựng đầu trong kho bảo vật. Ông ta cầm nó trong tay, rồi từ từ đặt lại trên đại án. Con dấu hỏa sơn trên bề mặt vẫn còn nguyên đó. Mở ra. Đàm Cổ Kim quát lên. Ngô Thượng Ngôn phá vỡ con dấu hỏa sơn, mở hộp ra. Vừa nhìn, ông ta đã giật thót lên, không khống chế được sự kinh ngạc. Sao thế này? Chỉ thấy trong hộp trống trống không có gì cả. Cái đầu kia đâu? Mất rồi, đây... Hộp trống trơn, lẽ nào cái đầu đó biết bay đi? Cả đám người liếc nhìn, phát hiện cái đầu của Lâm Bắc Thần đáng lẽ phải ở trong hộp, vậy mà đã biến mất. Cả đám không khỏi phát ra tiếng kinh ngạc, bàng hoàng, tê dại cả da đầu, như gặp quỷ giữa ban ngày ban mặt. Trong lòng của Đàm Cổ Kim cũng vô cùng chấn động, cho dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng trong thế cảnh tượng này vẫn khiến cho ông ta hít một hơi thật sâu. Ngô Thượng Ngôn đã tâm phúc của ông ta, đương nhiên không thể giở trò quỷ được. Nhưng tại sao cái đầu đang yên đang lành lại không thấy đầu chứ? Mau nhìn, đó là cái gì? Bỗng dưng, một cao thủ trong đoàn điều tra chỉ vào dưới đáy hộp rồi nói. Mọi người nhìn theo hướng hắn chỉ, trông thấy dưới đáy hộp có một lớp chất lỏng màu vàng nhạt dày tầm ba ngón tay, trạng thái chất lầy, tản phát ra mùi máu tanh đăng đắng. Bởi vì nằm sâu trong chiếc hộp nên mọi người đều không chú ý đến. Khi tỉ mỉ nhìn kỹ, còn phát hiện trong chất lỏng màu vàng nhạt có một miếng xẻ rách, trên đó dường như có viết cái gì đấy. Nét mặt của Đàm Cổ Kim trở nên âm u. Ngô Thượng Ngôn quan sát kỹ càng, rất nhanh liền đưa ra kết luận. Ông ta nói, đây là bột hóa thi, sau khi xương cốt tan chảy, chất lỏng này hình như là trước đó trong đầu người có giấu một thứ bột hóa thi, dùng cách nào đó để làm gián đoạn thời gian. Chờ cho đến đúng thời điểm thì sẽ giải phóng dược lực, nung chảy nó thành chất lỏng. Mọi người nghe xong hai mắt trợn lên nhìn nhau. Đây chẳng phải là thiêu hủy chứng cứ sao? Ai làm? Kẻ có hiểm nghi lớn nhất đương nhiên là quan phi độ. Đàm Cổ Kim khó lắm mới ổn định lại tâm trạng của mình. Ông ta lạnh lùng nói, trên miếng vải viết cái gì? Ngô Thượng Ngôn chìa tay nhận kẹp sắt từ người thị vệ bên cạnh. Ông ta lấy miếng vải ra, bỏ đi chất lỏng nhầy nhụa trên đó. Sau khi trải nó ra, biểu cảm của ông ta lập tức cứng đờ. Trong lúc nhất thời, ông ta không biết nên trả lời như thế nào cho phải. Đàm Cổ Kim quát, đọc lên. Ngô Thượng Ngôn vẫn hơi dò dự. Ông ta nói, đại nhân, cái này... Đọc. Nhưng mà... Đọc to lên. Đàm đại nhân, còn mẹ nó, sau này mua rau siêu cấp phải tăng gấp đôi. Cái gì? Đại nhân, trên miếng vải này viết như thế. Ồ... Đàm Cổ Kim thản nhiên đáp một tiếng. Đôi mắt hơi nhào kia dường như khép lại. Ngồi trên ghế với biểu cảm, nhìn như vô cùng bình thản. Nhưng những ai quen biết ông ta thì mới hiểu được bây giờ trong lòng vị đại nhân này đang mưa gió bão bùng. Phòng khách yên tĩnh như trang trại lúc nửa đêm. Một vài người còn đang vắt óc suy nghĩ xem thử mua rau siêu cấp tăng gấp đôi giá ý là gì. Nghe dường như mắng người nhỉ, nhưng lại cảm thấy vô cùng sâu xa. Quan phi độ đâu rồi? Đàm Cổ Kim nói. Năm người hai mặt nhìn nhau, tất cả đều không biết tung tích của hắn. Trái lại là Lâm Chấn Nam trông có vẻ đã nghĩ đến điều gì đó, dáng vẻ muốn nói nhưng lại thôi. Lâm tộc trưởng có gì muốn nói sao? Đăng Cổ Kim liếc mắt nhìn hắn, giọng điệu âm trầm. Lâm Chân Nam nói, tiểu nhân có lời không biết nên nói hay đã không? Nói. Vâng đại nhân. Trước đó lúc Quan Phi Độ mang đầu người đến lãnh thượng, tiểu nhân mơ hồ có cảm giác có gì đó sai sai. Suốt quá trình hắn đều tỏ vẻ cực kỳ chột dạ, ngay cả nói chuyện cũng không dám nói, dường như đang che giấu một điều gì đó. Nghe Lâm Chấn Nam nói như vậy, đám người cũng phản ứng lại. Đúng vậy, biểu hiện của Quan Phỉ Độ đúng là rất kỳ quái. Cho dù là Đam Cổ Kim bảo hắn nói hay là muốn gì, thậm chí có thể đề cử hắn cho năm học viện nổi tiếng, nhưng hắn vẫn vô cùng lạnh nhạt, sáng vẻ như thể cầm được tiền là muốn chuồn luôn. Chột dạ rồi. Trong lòng tất cả mọi người đều nghĩ đến từ ấy. Đam Cổ Kim híp mắt, hồi tưởng lại cảnh tượng lúc đó, càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ. Khi đó bởi vì cũng lấy được đầu của Lâm Bắc Thần, cho nên hắn quá vui mừng, không hề để ý những chi tiết nhỏ nhặt này. Ngược lại là cảm thấy Quan Phi Độ là một đứa trẻ thành thật và trung hậu. Bây giờ xem ra quá sợ ý rồi. Người đâu? Đi điều tra xem. Đam Cổ Kim trầm giọng ra lệnh. Các thủ của đoàn điều tra lập tức hành động ngay. Đại nhân, về buổi phát sóng trực tiếp công bố ở quảng trường thần điện thì tính thế nào? Vô Thượng Ngôn lên tiếng hỏi. Dù sao trong tay ông ta vẫn còn đầu của Lâm Bắc Thần, phát sóng trực tiếp vẫn có thể tiến hành như bình thường. Tạm thời hoãn lại đã. Đam Cổ Kim dặn dò. Vâng, Ngô Thượng Ngôn đáp lời. Đám người trong phòng khách đang mang tâm trạng bồn chồn chờ đợi. Hiệu quả của đoàn điều tra đúng là rất cao. Không đến một nén nhang sau là đã điều tra ra kết quả sơ bộ. Bẩm đại nhân, mọi nơi trong thành đã không còn bóng dáng của Quan Phi Độ nữa. Bẩm đại nhân, Tiền Trang Thiên Kiếm truyền tin rằng kim tệ trên thẻ đen đều đã bị Quan Phi Độ chuyển đi. Bẩm đại nhân, có người nhìn thấy Quan Phỉ Độ xuất hiện ở cổng thành. Hàng loạt tin tức nhanh chóng được thu thập. Mọi việc đã sáng tỏ. Biết rằng Quan Phỉ Độ có vấn đề là vấn đề rất lớn. Đồ khốn này, trên phần bộ tổ tiên không phải bốc khói xanh mà là khói đen rồi. Ngay cả tiền của đại nhân hành chính cũng dám lừa. Đúng là đồ vì lợi ích mà không từ thủ đoạn. Truyền lệnh lập tức lục soát quan gia. Đam Cố Kim thản nhiên nói, nhưng cố khí tức máu tanh trong giọng điệu của hắn lại khiến mọi người phát run. Lăng, Tiêu, Quan, Lâm, bốn đại gia tộc nổi danh ở Vân Mộng Thành. Lâm và Lăng đại biểu cho quyền thế, Quan và Tiêu là hai họ đại biểu cho tài phú. Từng là cục diện bốn thế chân vạc của đỉnh, ngày nay Vân Mộng Thành thay đổi. Chiến Thiên Hợp Phủ xuống dốc, Lâm gia sụp đổ. Cho dù là Lâm Chấn Nam chấp trưởng thì trên Thiên Học Phủ cũng không thể khôi phục lại phong thái như xưa. Ba nhà khác thì vẫn rất tốt. Mà giờ đây chỉ sợ một câu nói của Đàm Cổ Kim sẽ khiến cho quan gia trở thành lịch sử. Có người xúc động vốn giải trình cho quan gia, nhưng khi nhìn thấy gương mặt đầy trải qua sương gió của Đàm Cổ Kim liền trực tiếp từ bỏ ý nghĩ đó. Ánh mắt của Đàm Cổ Kim lại rơi vào một chiếc hộp sơn mài khác. Kiểm tra. Ông ta hở hững nói. Cố Thượng Ngôn nhanh chóng dẫn theo mấy người chuyên nghiệp trong đoàn điều tra và xem xét tỉ mỉ cái đầu của Lâm Bắc Thần, không dám sơ suất tí nào. Đại nhân, không có kẽ hở. Có lẽ là thật, không có bất kỳ dấu vết dịch dung nào. Trong đầu không có dược vật nào hủy hóa xương cốt. Nhân viên chuyên nghiệp lần lượt đưa ra phán đoán chắc chắn. Ngô Thượng Ngôn thở phào nhẹ nhõm. Tuy Phan Phi Độ vừa lừa mất tiền thưởng, nhưng may mà có Lâm gia cố gắng ngăn cơn sóng dữ, cuối cùng vẫn chém giết đồ kiệt chủng Lâm Bắc Thần kia. Bọn họ vẫn nắm chắc được thế cục. Chỉ là Đàm đại nhân bị một học viên trêu đùa như thế, chỉ sợ lửa giận khó tán. Trong lúc nhất thời, làm nhân vật số 2 của đoàn điều tra, Ngô Thượng Ngôn cũng không dám lên tiếng. Phòng khóc lại chìm vào trong sự im lặng chết chóc. Bỗng dừng. Nam Cổ Kim đột nhiên nở nụ cười. Năm người Ngô Thượng Ngôn bị dọa đến mức nhảy cẫng lên, cho rằng đại nhân quan hành chính tức giận đến mức phát rồ. Không ngờ Nam Cổ Kim lại dùng ánh mắt âm trầm lúc trước liếc nhìn. Sau khi cười to thì thấy hắn bỗng dưng trở nên hòa hoãn, giơ tay vẫy vẫy về phía Lâm Nghị. Đứa trẻ ngoan, người lập được công lao to lớn đúng là không tồi. Nói đi, cứ có nguyện vọng gì, bổn quan đều có thể đáp ứng với người. Lâm Nghị sợ run như cầy sấy, hắn vội vàng nói: Lâm gia có được ngày hôm nay đều do đại nhân ban cho, ta làm việc vì đại nhân chính là trách nhiệm của ta, nào dám yêu cầu ban thưởng gì. Lâm Chân Nam nghe thấy câu này không khỏi cảm thấy được an ủi. Đứa con này đầu óc thông suốt rồi, có thể nói ra đáp án thỏa đáng như vậy, hắn vô cùng kích động. Nam Cổ Kim cười mà nói: Bổn quan nói là làm, sao có thể nuốt lời được chứ. Ha ha ha, ngươi là đứa bé ngoan, ta với ngươi có duyên đấy, ngươi đâu, mang phần thưởng lên đây. Ông ta vẫy tay, một thị vệ thân tín ở bên cạnh lấy ra một tấm thẻ huyền tinh màu đen. Lâm Nghị nhìn thấy cảnh tượng này liền lắc đầu như trống bỏi, gương mặt nịnh nọt nói: Đại nhân, giải thưởng này người khác có thể cầm, nhưng ta thì không thể. Ngài có ân với Lâm gia ta, ta làm việc cho ngài giống như làm việc cho cha mình vậy, sao có thể nhận thưởng chứ. Năm người có mặt tại đây nghe vậy lập tức âm thầm mắng một câu: Đúng là thứ đồ không biết xấu hổ, mới tí tuổi đầu mà mấy lời liêm sỉ như thế cũng nói ra được. Lâm Chân Nam nghe vậy thì lại càng vui mừng hơn. Ông ta cảm thấy đứa con trai này hôm nay bỗng dưng thông suốt, đúng là biết nói chuyện, như kiểu biến thành một con người hoàn toàn khác. Có thể giành được sự ưu ái của Đàm đại nhân tuyệt đối giá trị hơn 100.000 tiền vàng. Làm người mà, quan trọng nhất là tầm nhìn xa, không thể tính mỗi cái lợi trước mắt. Nếu là thời điểm bình thường, dựa vào địa vị hèn mọn như con kiến ven đường của Lâm gia bọn họ, cho dù lấy được 100.000 tiền vàng đi làm quen với Đàm đại nhân, có khi ngay cả cửa cũng không thể bước vào. Ha ha ha ha, đứa trẻ ngoan, bổn quan rất thưởng thức người đấy. Nam Cổ Kim cầm tấm thẻ huyền tinh màu đen trong tay, vẻ mặt hòa nhã nói: Phần thưởng này bổn quan nhất định phải đích thân trao cho ngươi. Đây là thứ người đáng có được. Ngươi giúp bổn quan một việc lớn như vậy, sau này ngươi sẽ biết người mà hôm nay ngươi giết quan trọng cỡ nào. Lâm Nghị liên tục từ chối, cuối cùng mới nhận tấm thẻ đen. Nam Cổ Kim càng nhìn Lâm Nghị càng thấy hài lòng. Ông ta cảm thấy đứa trẻ này là trời cao phái xuống giúp đỡ mình thay đổi thế cục vào thời khắc mấu chốt nhất. Nghe nói biểu hiện trước đó của ngươi ở Thiên Kiêu tranh bá rất xuất sắc, vượt qua cả quan phỉ độ, là thiên kiêu chân chính của Vân Mộng Thành. Lần này bổn quan sẽ lấy được thư thông báo của Học viện Trung cấp Hoàng gia cho ngươi. Vừa nãy ngươi nói ngươi làm việc cho bổn quan giống như làm việc cho cha mình. Ha ha ha, nói hay lắm. Bổn quan cũng không thể để ngươi nói xuông được. Sau này ngươi chính là nghĩa tử của bổn quan. Tương lai của ngươi ta sẽ sắp xếp. Ông ta mỉm cười nói. Lâm Chân Nam nhanh chóng được sủng mà sợ. Ông ta đâu ngờ tới, vậy mà còn có chuyện tốt như thế rời trúng Lâm gia hắn. Ông ta lập tức ấn đầu Lâm Nghị, ý bảo quỳ xuống hành lễ với Đàm Cổ Kim. Cũng may mà Đàm Cổ Kim xua tay. Ông ta nói: Không cần đâu, hôm nay cứ nói chính sự trước. Chờ sau khi việc mà Lâm Bắc Thần kết thúc, bản quan nhất định sẽ tổ chức một bữa tiệc chúc mừng, địa điểm thì chọn ở Lâm Phủ. Đến lúc đó chính thức nhận Lâm Nghị làm nghĩa tử. Đa tạ đại nhân. Lâm Chân Nam vui mừng nói. Đứa nhỏ này thật sự nhặt được phúc phận lớn. Lúc này những người xung quanh cũng dồn dập chúc mừng. Trải qua vụ việc này, xem như Lâm gia đã hoàn toàn trèo lên cành cao. Sau này tứ đại gia tộc ở Vân Mộng Thành, không, theo sự diệt vong của quan gia, chắc là trong ba đại gia tộc nhất định sẽ có nhất mạch của Lâm Chân Nam. Về phần Chiến Thiên Hậu Phủ ngày xưa thì sắp bị thay thế rồi. Được rồi Lâm Nghị, trước đó người chiến đấu với Lâm Bắc Thần cũng bị thương, bây giờ quay về băng bó đi, đổi quần áo dốc lại tinh thần, một giờ sau đến quảng trường thần điện, chứng kiến thời khắc mang tính lịch sử. Nam Cổ Kim hiền lành nói: "Vâng thưa đại nhân." Cha con Lâm Chấn Nam cáo từ. Trong phòng khách chỉ còn lại người của đoàn điều tra. Nam Cổ Kim thu lại ý cười trên mặt, trong đôi mắt híp lại bừng bừng sát khí. Ông ta lạnh lùng nói: "Thượng Ngôn à, bổn quan bỗng dừng đổi ý, người lập tức cử người mang tất cả nghi phạm chuẩn bị phóng thích đến quảng trường thần điện đi. Bổn quan muốn dùng đầu và máu tươi của bọn chúng đến dâng hiến cho chủ quân bệ hạ vĩ đại." Cô Thượng Ngôn giật mình: "Đại nhân, tất cả phạm nhân sao, bao gồm cả giáo viên, học viên của học viện sơ cấp số 3 lẫn mấy thương nhân kia ư?" Nam Cổ Kim lạnh lùng nói: "Đúng vậy, tất cả phạm nhân. Vân Mộng Thành là một tòa thành bẩn thỉu, làm trái ý của ta cần phải dùng máu tươi để tẩy rửa, đồng thời giáo huấn mấy kẻ dám đối nghịch với bổn quan, để bọn chúng biết thời thế đã thay đổi rồi, hiện nay vận mệnh đang nằm trong tay của ai." Trong lòng của Ngô Thượng Côn phát run, ông ta biết lần này đại nhân thật sự muốn đại khai sát giới. Lần trước khi đại nhân để lộ loại sát khí này là Hải An dẫn cả một thôn tầm 673 người dùng tội danh cấu kết hải tặc, cả đám bị giết sạch, ngay cả con gà con chó cũng không còn gì. Mà lần này nên được Vân Mộng Thành tuân lệnh. Ngô Thượng Ngôn lập tức truyền lệnh phái người đi xử lý. Nam Cổ Kim hài lòng gật đầu. Ông ta lại nói: "Truyền lệnh cho toàn bộ dân chúng nội trong vòng nửa tiếng phải đến quảng trường thần điện tiến hành lễ quan. Nếu như không đến thì đó chính là đồng tình với Lâm Bắc Thần, cấu kết với tà ma gây tội." "Vâng đại nhân." Một cao thủ võ sư nhanh chóng hạ lệnh: "Thượng Ngôn, đi chuẩn bị xe ngựa, mang theo đầu của Lâm Bắc Thần lập tức đến quảng trường thần điện cùng bổn quan, tất cả tiến hành theo kế hoạch ban đầu." Một giờ sau, tuyên bố diệt ma, xử trảm phạm nhân tế thần. Rất nhanh xe ngựa ra khỏi phòng hành chính, 20 cao thủ của đoàn điều tra theo sau xuất phát đến quảng trường thần điện. Đúng lúc đó, người nhà Nhạc Hồng Hương, Mễ Như Yên, Sở Ngân, Phan Nguyên Mẫn, Lưu Khải Hải, Tiểu Bính Cam, Phương Hình Dư, Lâm Tuyết Ngân, Doãn Dịch, Tiết Nhạc, tổng cộng có 136 người vốn được phóng thích thì giờ lại khoác xiềng xích và bị áp giải đến quảng trường thần điện. "Muốn đưa bọn ta đi đâu? Không phải nói muốn phóng thích bọn ta sao?" "Không, ta không đi." "À, đừng đánh, cha đứa nhỏ, ông ơi cháu sợ, cháu đau quá." Dưới ròi rã như đang xua đuổi sói của thị vệ đoàn điều tra, toàn thân đám người chẳng chịt vết thương, bị cưỡng ép mang đến quảng trường thần điện, nghênh đón vận mệnh thảm thiết mịt mờ. Lâm Nghị lại tiếp tục nghênh ngang đi ra khỏi sơn trang thiền kiếm. Tại sao lại dùng từ tiếp tục ư? Bởi vì hắn chính là Lâm Bắc Thần dùng máy ảnh ma thuật dịch dung cải trang, chứ còn sao nữa. 100.000 tiền vàng trên tấm thẻ huyền tinh màu đen đã được chuyển thẳng vào ví WeChat của hắn, bất cứ lúc nào cũng có thể dùng. Cứ thế thì 100.000 tiền vàng còn lại rốt cuộc cũng gom đủ chi phí để mời kiếm trì chủ quân đại thần giúp đỡ. Hắn quẹo trái quẹo phải trên phố, sau đó dừng ở một con hẻm hẻo lánh, lại thay đổi dung mạo, hóa thành một hán tử trung niên. Đã liên tục lừa tiền thành công 2 lần, nếu cứ tiếp tục cách này thì e là sẽ xảy ra vấn đề. Cái gọi là bất quá tam, còn như đam cổ kim ngu ngốc đi chẳng nữa. Nhưng nếu mà lần thứ 3 có người mang đầu của mình qua đó nhận thưởng, đoán chừng cũng sẽ bị nhận ra. Có khả năng tiền thưởng không lấy được mà còn tự chùi đầu vào rõ chứ. Lâm Bắc Thần đi dạo trên phố, trong lòng suy nghĩ. Thực tế thì có thể liên tiếp lừa được Đàm Cổ Kim 2 lần, không phải bởi vì vị đại nhân đó ngu ngốc, mà nguyên nhân chính là có công năng bục quá là ghê, hoàn toàn vượt qua phạm vi hiểu biết của mọi người trên thế giới này. Nhưng công năng nghịch thiên sử dụng lặp đi lặp lại luôn mang đến hiểm nghi. Cũng may Lâm Bắc Thần đã sớm có kế hoạch B. Hắn đến một cửa hàng quần áo có tên là Phi Châm Phường, lấy được lịch hẹn trước, tiêu 10 đồng tiền vàng. Lâm Bắc Thần lấy được một bộ quần áo đặc biệt như ý mình, sau đó trực tiếp thay ở cửa hàng. Nếu như có cao thủ của đoàn điều tra ở đó, nhất định sẽ rất kinh ngạc phát hiện ra. Quần áo mà Lâm Bắc Thần đặt giống hệt như đồ của nhân vật số 2 Ngô Thượng Ngôn của đoàn, không hề khác một chút nào. Hắn mặc quần áo mới, ngâm nga ca khúc nhỏ đi về phía đại trạch Quan gia, một trong bốn đại gia tộc ở Vân Mộng Thành. Vừa nghĩ đến em thì anh lại hận tình ngắn ngủi tựa như giấc mộng, ngọc nghịch chỉ có thể bùa tàn thuốc thôi. Trên đường cái, Lâm Bắc Thần bị mãn ngâm ngà ca khúc thần thoại trên mạng ở kiếp trước. Hy vọng tài phú của quan gia thực sự xứng với cái danh bốn đại gia tộc. Chỉ cần vơ vét bên quan gia đủ 100.000 tiền vàng, sau đó có thể làm giàu thỏa thích rồi. Nghĩ đến đây, vì để đảm bảo không có chút sơ hở nào, Lâm Bắc Thần quyết định liên lạc với nữ thần thực tập Kiếm Tuyết Vô Danh không hề đáng tin cậy kia. Hắn triệu hồi điện thoại di động, mở màn hình lên, tắt chức năng im lặng mà trước đó đã cài để tránh tình trạng lừa tiền của hắn. Tinh tinh tinh. Ngay lập tức, hàng trăm tin nhắn quỷ chat giống như chó dại trật khớp nhảy ra. Tiểu đệ, sao thế? Phí ra tay chuẩn bị xong chưa? Tiểu đệ, có đó không? Tiểu đệ, nhanh lên, ta không được rồi. Đừng có mà giả chết, xuất hiện mau thôi. Tin nhắn đã thu hồi, tin nhắn đã thu hồi. Tiểu đệ, tỷ tỷ không nên mắng đệ, coi như tỷ tỷ cầu xin đệ đấy. Mau xuất hiện đi, thiên đinh đinh địa linh linh. Tốt xấu gì cũng đặt cọc trước rồi, bằng không tỷ tỷ thật sự bị bắt đi bán thần đấy. Cái ảnh đại diện đùi dài của Kiếm Tuyết Vô Danh đang điên cuồng nhấp nháy, sáng bừng, trông có vẻ vô cùng gấp gáp. Còn thiếu 1/3, liên lạc với đại thần chủ quân bên ngươi, hỏi tiến độ tới đâu rồi. Lâm Bắc Thần vừa đi vừa trả lời tin nhắn. Người đúng là tiểu đệ đáng ghét mà, cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi. Thêm 1/3 à? Đã chuẩn bị xong 200.000 tiền vàng sao? Người đúng là trâu bò, tiểu đệ, nhanh, nhanh đưa cho ta. Có tiền thì tỷ tỷ mới có thể làm việc chứ. Kiếm Tuyết Vô Danh hưng phấn gửi tin nhắn. Cách một cái màn hình, dường như ánh mắt của Lâm Bắc Thần có thể xuyên qua núi sông vạn đạo, xuyên qua vách ngăn giới vực. Rõ ràng nhìn thấy nữ thần cún con ở trong thần giới đang thè lưỡi chảy nước miếng. Vấn đề là nhận đông người thu tiền xong không làm việc thì sao? Lâm Bắc Thần rất cảnh giác nói. Lần này chỉ số thông minh của anh đẹp trai đây đã online rồi. Đồ nữ thần cún con nhà ngươi còn muốn lừa tiền ta ư? Nằm mơ đi nhá. Lâm Bắc Thần cười lạnh trong lòng. Tỷ tỷ đà thần như thế sao? Người là thế đó. Ây dồ, đau lòng quá đi. Người đã nhìn thấy hết tấm thần trong sạch của tỷ tỷ ta, vậy mà đánh giá ta như thế. Ôi trời, sự tín nhiệm giữa thần và người đâu, chỉ bằng ta chết đi cho rồi. Ố, là nhắc tới chuyện này à? Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy một cỗ khổ nóng dâng lên. Hắn có chút chột dạ khó hiểu. Thế này đi, ta chuyển cho ngươi trước 50.000 trước nha, coi như tiền đặt cọc. 50.000 ít quá, căn bản không đủ phí kết nối quan hệ, ít nhất cũng phải 100. Cũng được. Lâm Bắc Thần đồng ý. Kiếm Tuyết Vô Danh nhanh chóng chuyển tới một mã QR thanh toán. Lâm Bắc Thần do dự chốc lát, cuối cùng vẫn chọn quét mã. Tèng, bạn đã thanh toán thành công 100.000. Ấy, sao lại thành thế này? Lâm Bắc Thần nhìn Kiếm Tuyết Vô Danh với cặp mắt khác xưa. Ha ha ha, cuối cùng cũng có tiền. Tiểu đệ trượng nghệ lắm nha. Người yên tâm, tỷ tỷ ta đây tuyệt đối sẽ sắp xếp ổn thỏa tất cả. Nhiều nhất là 1 giờ. Chỉ cần ngươi có thể thanh toán hết. Đến lúc đó, ngươi muốn ta phối hợp tư thế gì là đều không thành vấn đề. Một đoạn tin nhắn dài được gửi qua. Lâm Bắc Thần còn chưa đọc hết, bỗng dưng màn hình ré lên. Tin nhắn đã được thu hồi. Đã nhận được tiền, kế hoạch đang tiến hành. Sau khi Kiếm Tuyết Vô Danh chỉnh sửa lại, liền gửi một tin nhắn mới. Sau đó lấy tốc độ ánh sáng offline. Lâm Bắc Thần trong đầu là 3 dấu hỏi chấm to đùng, không biết chuyện gì đã xảy ra đây. Quan phủ được coi là phủ đệ của quan thị nhất tộc trong 4 đại gia tộc ở Vân Mộng Thành. Tòa phủ đệ này tuy không lộng lẫy bằng Chiến Thiên Hầu phủ, nhưng diện tích chỉ có hơn chứ không kém. Cửa chính cao 6 mét, rộng 10 mét, trông như cổng thành vậy. Kết cấu bằng đá ở cửa phủ, toàn bộ đều dùng ngọc bích trắng điều khắc, còn hơn cả vàng son. Mà gỗ mộc phấn thì là của Sơn Lôi Quang Mộc tại Bắc Hoang, cũng là tấc đất tấc vàng vô cùng trân quý. Cái cổng chính này thường được gọi là cửa số 1 Vân Mộng Thành. Cả cánh cổng được chia làm hai tầng trước và sau. Tầng đầu treo tấm biển bốn chữ Bạch Niên Vọng Hải. Tầng sau đổi lại là bốn chữ Phỉ Trấn Gia Phong. Tất cả đều được mời đại gia thư pháp của thịnh hội trong thành, điều khắc tốn thời gian và tinh lực để hoàn toàn hoàn thành tinh phẩm nghệ thuật này. Vừa nhìn đã tràn ngập hơi thở ung dung hòa quý. Bình thường người đi đường nhìn cánh cổng này đều lộ vẻ hâm mộ. Nhưng hôm nay trong biệt thự quan thị lại là chốn gà bay chó sủa. Tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. 20 hộ vệ nổi danh canh giữ ở cửa lớn Minh Thương, cường tráng không ai bị nổi. Giờ đây đã chết hơn một nửa. Chỉ còn lại một nửa, mặt mũi bầm dập, cả người đầy máu ôm đầu ngồi xổm hai bên cánh cổng, giống như một con gà con đang trải qua phòng bà bão táp. Có tiếng kêu bén nhọn truyền ra từ trong phủ trạch, không khí tràn ngập mùi máu tanh tưởi. Lâm Bắc Thần vừa đến trước cửa quan phủ liền nhìn thấy cảnh tượng này, hắn cười lạnh một tiếng. Phỉ Trấn Gia Phong à, tấm biển này đúng là một trò hề. Quan gia các người bồi dưỡng trong một đồ xúc sinh táng tận lương tâm như Quan Phi Độ còn không biết xấu hổ nói chuyện gia phong sao? Vì để treo cao mà chạy theo người như Đàm Cổ Kim, trắng trợn làm hại đồng đội của mình, còn lấy đó làm niềm vui. Đây chính là gia phong của quan gia các người sao? Xây dựng quan gia ngươi không được, hố cha thì là top 1. Nếu như trưởng bối của các ngươi có chút tính người, thì có khi sẽ khuyên bảo Quan Phỉ Độ. Nhưng các ngươi không có. Rơi vào kết cục nhà tan cửa nát, đúng là đáng đời. Tham kiến đại nhân. Trông thấy Lâm Bắc Thần qua đây, các thủ bao vây quan phủ của đoàn điều tra vội vàng đồng loạt cúi đầu hành lễ, gương mặt lộ vẻ kính cẩn. Lâm Bắc Thần mặt không cảm xúc bước vào trong cửa lớn. Người dẫn đầu là một cao thủ cấp võ sư, hắn không dám chậm trễ Lâm Bắc Thần, cho nên nhắm mắt theo sau. Một lát sau, chính viện của quan phủ trong phòng khách, năm người đang tụ tập tại đây rõ ràng không có ai nghi ngờ thân phận của Lâm Bắc Thần, bởi vì giống nhau y như đúc. Bẩm đại nhân, trên cơ bản đã điều tra xong tài sản của quan gia, tổng cộng có 2.600 mẫu ruộng, trị giá khoảng 12.000 tiền vàng, 31 cửa hàng trong thành trị giá 22.000 tiền vàng, các loại ma tinh khoáng thạch, giả thú, tài nguyên tu luyện trị giá 30.000 tiền vàng, văn trời cổ vật trị giá khoảng 20.000 tiền vàng. Ngoài ra còn có thẻ tiền vàng, tiền vàng, tiền đồng, tổng cộng lên đến 40.000 tiền vàng. Người phụ trách kiểm tra quan gia chính là nhân vật số 5 Mặc Tiểu Tường của đoàn điều tra. Đây là một thanh niên tầm khoảng 30 tuổi, ăn mặc như thư sinh, rõ ràng cực kỳ kính sợ Ngô Thượng Ngôn, không dám có chút nghi ngờ gì, nên báo cáo toàn bộ những gì điều tra được. Lâm Bắc Thần hơi cau mày lại. Quan gia quả thật rất giàu, cơ mà vấn đề là hắn chỉ có thể thu tiền mặt. Đồ vật như khoáng thạch, ma tích, đất cát gì đó không thể đổi sang, đối với bản thân mà nói không có giá trị gì. Có chút phiền phức rồi đây. Lâm Bắc Thần rơi vào trầm tư. Chỉ là đúng lúc này, đại nhân xin tha mạng, tha cho quan gia ta đi. Gia chủ quan nguyên thu của quan gia cũng không biết lấy sức ở đâu mà đẩy hộ vệ ra, một phát rầm quỳ xuống đọc hộ cầu xin. To gan, còn dám động vào đại nhân, người đâu, cắt lưỡi ông ta đi. Mặc Tiêu Tương thét lên. Lâm Bắc Thần khoát tay. Khoan đã. Hắn nói với quan thủ huyền. Ngươi là gia chủ quan gia nhỉ, cũng một bó tuổi rồi, tội gì mà. Thế này nhá, bổn quan cho ngươi một cơ hội. Trong vòng 15 phút gom đủ 100.000 tiền vàng thì bổn quan sẽ tha cho quan gia các ngươi. Đại nhân, ngài nói thật sao? Quan Nguyên Thủ vui mừng hỏi. Ông ta giống như người chết đuối nhìn thấy một cọng rơm cứu mạng. Đương nhiên, bổn quan là ai chứ? Sao có thể lừa ngươi được? Vì để biểu thị thành ý, bổn quan có thể lấy đầu của đại nhân Mạc Tiêu Tương ra đảm bảo. Nếu như lừa ngươi, thì Mạc đại nhân sẽ chết không dễ đâu. Lâm Bắc Thần nói. Quan Nguyên Thu nghiến răng nghiến lợi. Còn có thể sao nữa? Ông ta phải chọn tin tưởng thôi. Thế là vị gia chủ này vẻ mặt buồn bã, dẫn cao thủ của đoàn điều tra đi ra sau viện, đào một cái hầm vô cùng bí mật. Trong đó còn cất tận 50.000 tiền vàng sáng lấp lánh, mới tinh như được rửa. Năm người Mạc Tiểu Tường tức đến nghiến răng, vốn tưởng trà xét kỹ càng rồi, anh ngờ vẫn còn thiếu sót. Lâm Bắc Thần lại vô cùng vui mừng. Trước đó soát được 40.000 tiền vàng, giờ lại thêm 50.000 nữa. Tính cả kim khố nhỏ mà hắn tích lũy được hơn 10.000 kia. Cuối cùng cũng gom đủ phí ra tay của kiếm chỉ chủ quân đại nhân. Sống rồi. Hắn thu hết tiền vàng lại, sau đó không chờ được xoay người rời đi. Đại nhân, đại nhân, vậy người của quan gia xử lý thế nào? Mạc Tiêu Tương ở đằng sau vẻ mặt không hiểu rõ, hỏi theo. Lâm Bắc Thần không thèm quay đầu. Phế vật, thế này mà cũng phải hỏi ta. Đương nhiên là tiếp tục điều tra. Vừa nãy đại nhân dùng đầu ai để đảm bảo đấy? Sao cảm thấy hôm nay đại nhân có chút không đúng nhỉ? Ha ha ha, có giỏi thì đừng chạy. Bổn tiểu thư đã nói rồi. Nếu như đổi vai thì ta sẽ cho các người biết thế nào là tàn nhẫn. Ở một nơi xa xôi khác, Kiếm Tuyết Vô Danh chống eo vào tay, ngửa đầu cười to. Bây giờ nàng ta đã thay ra đổi phận. Áo giáp cổ bì cũ nát trên người, đổi thành chiến giáp thần khí chủ tước trí cấp 1 mới nhất trong rãnh đồ nữ của Thiên Công Thần Điện. Loại chiến giáp nữ này dùng hỏa trì tinh kim tạo thành. Theo thứ tự là mũ của chủ tước, giáp tay, bảo vệ tay và vai là từ hỏa dực, hỏa diễm trước sau bảo vệ ngực, hỏa hồn tôn giáng lưng, đuôi chủ tước làm váy cùng với giày chiến đấu bằng máu chủ tước, kỹ thuật cấp đại sư, màu đỏ ướt át. Loại chiến giáp này cực kỳ thịnh hành ở nơi đây. Nó vừa có thể phát hỏa ra vòng eo gợi cảm mê người của nữ thần, cũng có thể kích phát đủ hồn chu tước của chiến giáp, giúp cho thần lực tăng gấp 10 lần. Phía đối diện, một đám người ăn mặc giáp phổ thông đang hoảng hốt chạy trốn. Các con của vũ thần hệ à, tiếp lấy sự phán xét chính nghĩa của ta đi. Ha ha. Kiếm Tuyết Vô Danh dùng 1.000 điểm giá trị tín ngưỡng mua thần khí chủ tước kiếm cấp 1. Nàng vận chuyển thần lực không chút do dự, kích phát nụ hồn chủ tước đặc biệt của chủ tước trí. Một kiếm chém ra, phập. Ao ảnh của chủ tước thiêu đốt hỏa diễm, báo thù xé rách không trung. À, đồ quỷ nghèo đó lấy đâu ra những thần khí này? Nhanh chạy đi. Người vốn đuổi giết giờ đây chật vật vô cùng, thét lên chạy trốn. Cuối cùng, các quyến giả của vũ thần hệ chỉ còn lại mấy cỗ thi thể cháy đen như than, băng hoang chạy trốn. Kiếm Tuyết Vô Danh không tiếp tục đuổi theo. À ha, không ngờ tới bổn tiểu thư lại có một ngày có thể lười biếng trở mình, dùng được thần khí cấp 1. Ha ha, lần này mình thật sự phát tài rồi. Nàng thở hổn hển nói. Tiểu hào khi thôi động thần khí cấp 1 quả không dễ dàng gì. Để xem sau này đám đần của vũ thần hệ kia còn dám làm khó bổn tiểu thư hay không. Kiếm Tuyết Vô Danh vẻ mặt hưng phấn. Suy nghĩ vừa động thì thân ảnh màu đỏ lóe sáng. Giáp đế và thần kiếm hóa thành hai đạo hồng mang lần lượt vây quanh cổ tay trái và phải, ngưng tụ thành hai cái vòng tay màu đỏ tươi, tạo hình giống con chủ tước. Nó mang theo hơi thở nhạt nhòa, khiến cho da thịt của Kiếm Tuyết Vô Danh trắng nõn như tuyết, làm nổi bật nên ánh sáng tản phát ra, sáng đến mức có chút lóe mắt. Đậu má, trễ giờ rồi. Trước đó đặt tiền cọc ở hiệp hội trợ giúp bưu thần hệ, chắc là người bọn họ cử tới sửa chữa thần điện sắp đến, mình phải tranh thủ quay về mới được. Đang vận chuyển thần lực, sau lưng bung ra một đôi cánh kiếm bay giữa trời không. Tiếng gió vù vù. Sau một lát, trang viên và thần điện rách nát của nàng đã hiện ra trước mắt. Bên ngoài trang viên có mười mấy thợ thủ công của bưu thần hệ đang chờ đợi. Năm nam năm nữ, mang theo hơi thở uy nghiêm đặc thù của thần quyến bưu thần hệ. Ấy ấy, xin lỗi, trễ 15 phút rồi. Kiếm Tuyết Vô Danh đáp xuống đất, mỉm cười xin lỗi. Không sao, dựa theo thỏa thuận thù lao mà ngài đã ký, chỉ cần trả thêm một tín ngưỡng phí chờ đợi là được. Một nữ thần quyến mặt vuông, trong đó lấy ra hiệp nghị rồi nói, mời xác nhận chữ ký. Quả thực không thể giao tiếp nổi với đồ đầu đất của bưu thần hệ. Nàng ký tên xong, sau đó nói, bắt đầu xây dựng căn cứ theo bản thiết kế thần điện sơ cấp đã chọn trước đi. Tầm bao lâu mới có thể hoàn thành? Một nén nhang. Nữ thần quyến mặt vuông tai to đưa ra đáp án rất chính xác, bao gồm tu sửa trang viên, tuyến đường trận pháp khởi động hả? Việc này cần trả thêm 100 tín ngưỡng nữa. Vậy dịch vụ sửa chữa sau bán thì sao? Quý khách có thể chọn 3 gói dịch vụ với thời hạn 100 năm, 300 năm và 600 năm. Giá cả lần lượt là 20, 30 và 50 tín ngưỡng. Ồ, sau khi bán còn muốn thu cái khác. Suy nghĩ của bưu thần hệ, các người xảy ra vấn đề hả? Càng ngày càng giỏi đấy. So với đám thần quyến có lông của chiến đấu thần hệ càng giống khỉ hơn. Rất nhanh thời gian một nén nhang đã trôi qua. Trong khi Kiếm Tuyết Vô Danh đang lải nhải không ngừng, thì bỗng dưng trước mặt thần điện sở cấp màu trắng được dựng lên. Trang viên chỉnh tề ngăn nắp, cùng với trận pháp tiếp nhận tín ngưỡng cơ bản vận hành hoàn hảo. Ngay lập tức, nàng bỗng dừng ngây dại. Nhìn thần điện từ đống hoang tàn sống lại, trong lòng nữ thần trao dâng sự cảm khái. Có gió chậm rãi thổi qua, một giọt nước mắt trong suốt trượt từ khóe mắt nàng rớt xuống. Quý khách, ngươi phải thanh toán phần tiền cuối cùng rồi. Thợ thủ công mặt vuông không thức thời thúc giục. Trạng thái cảm xúc của Kiếm Tuyết Vô Danh bị cắt đứt ngang, nhưng nàng lại không hề tức giận. Gương mặt nở nụ cười xuất phát từ đáy lòng như trăm hoa đua nở. Vô số huyền nữ, thân nữ, tiền nữ của thần điện có dung mạo xinh đẹp, mà thần quyến giả của bưu thần hệ nổi danh đầu đất. Nhưng lúc này, nhìn thấy nụ cười của Kiếm Tuyết Vô Danh, mấy người thợ thủ công này đều không khỏi ngây ngốc, chỉ cảm thấy vị thần xa sút trước mắt này đánh cục họ ngay lập tức so với bất kỳ nữ thần nổi danh về nhan sắc từng gặp trong đời họ. Chờ đã, Kiếm Tuyết Vô Danh nói, nàng mở hệ thống siêu dẫn mini của kỳ lân đời thứ 8 vừa dùng, sau đó gửi đi một tin nhắn. Gom đủ tiền chưa? Gom đủ rồi. Được, trước tiên chuyển cho ta 10.000 đi, ta trả tiền giữa hạn, còn lại thì đợi phiền phức bên người kết thúc lại chuyển cho ta. Hử? Nên ngươi đổi tính rồi à? Trước đây không phải muốn hết sao? Ha ha ha, tỷ tỷ ta đây bỗng dưng cảm thấy tín nhiệm mới là cơ sở để người và thần hợp tác, cho nên tỏ lòng thành của chị ta đấy mà. Thôi, không phải ngươi muốn lừa một vố lớn sau này chứ? Ta nói cho ngươi biết nhá, lần này ngay cả quần lót gốc cũng bán mới gom đủ nhiều tiền như thế. Không tin ta sao? Vậy chuyển hết cho ta đi. Đừng đừng, tin, ngươi là tỷ ruột của ta mà. Beng. Trận pháp siêu dẫn mini của kỳ lân đời thứ 8 truyền tống tới một luồng năng lượng. Nó nhanh chóng tiến vào tài khoản thần linh cá nhân của Kiếm Tuyết Vô Danh. Không nhiều không ít, vừa đúng 10.000 giá trị tín ngưỡng. Ánh mắt của Kiếm Tuyết Vô Danh lóe lên hào quang, mùi tiền thối. Ha ha ha, bà đây phát tài thật rồi. Nàng vui vẻ thanh toán tất cả, còn thuận tiện mua dịch vụ bán sau hạn 300 năm. Sau khi tiễn mấy thợ thủ công của bưu thần hệ đi, nàng mới hoan hô một tiếng, vui vẻ chạy vào trong thần điện hoàn toàn mới. Chợt nhanh các trận pháp của thần điện chậm rãi khởi động. Một cỗ lực lượng phóng xạ không rõ lao về hướng thần điện, trang viên và phạm vi mấy chục dặm xung quanh. Nàng cởi quần áo nhảy vào bồn tắm để ngâm mình, sau đó thuận tiện gửi đi một tin nhắn. Mọi chuyện đã xong, Kiếm Chỉ Chủ Quân đại thần đã ở bên ta. Đệ à, nàng hỏi người muốn loại dịch vụ gì? Cùng lúc đó tại Vân Mộng Thành, quảng trường thần điện chủ quân, toàn thành hơn 2 vạn người trên cơ bản đã tập hợp đến đây. Trong không khí tràn ngập khí tức khủng bố và phẫn nộ, tổng cộng có 9 hỏa trụ giữa quảng trường. Giờ đây trên mỗi hỏa trụ đều có một người bị trói bằng xích sắt. Dưới cây trụ, củi đã chất đầy đống, lửa đã được châm lên. Cao thủ của đoàn điều tra cầm đuốc trong tay, vẻ mặt nghiêm túc đứng bên cạnh. Chỉ cần bọn họ ném đuốc vào đống củi kia, thì ngọn lửa sẽ nhanh chóng bốc lên, từng chút một nuốt chửng bóng người trên cây trụ đồng, khiến đám người đó cầu xin sống không bằng chết, rửa sạch tội nghiệp trên người họ, được quân chủ bệ hạ tha thứ. Đam cổ kim đứng trên bục trào dài của thiên kiều tranh bá, vẫn chưa tháo dỡ. Gương mặt hắn nở nụ cười tự tin, nắm chắc mọi thứ trong tay. Sư phụ, đại trưởng quầy Trịnh quan sư của tiền trang thiền kiếm cầu kiến ở bên ngoài. Cốc, cốc, cốc. Giả vị ương gõ cửa nói. Trong phòng truyền đến giọng nói của tần chủ tế. Chuyện gì? Giả vị ương trả lời. Trịnh trưởng quỹ nó muốn đón con gái Bạch Khẩm Vân của bằng hữu hắn về nhà dưỡng thương. Bảo Trịnh quan sư trực tiếp dẫn người đi. Giờ này ta không tiện phần thần, vậy nên không gặp hắn được. Tân chủ tế nói. Ồ. Gia vị ương ồ một tiếng, nhưng lại không rời khỏi ngay. Nàng vẫn đứng ở bên ngoài. Sao thế? Còn có chuyện gì à? Âm thanh của tần chủ tế truyền ra từ trong phòng. Gia vị ương rốt cuộc cũng không nhịn nổi. Nàng tức giận nói. Sư phụ, người thật sự không quản chút gì sao? Mà kệ họ Đam kia tùy tiện giết người tại quảng trường à? Còn thấy cái tên gậy trúc gầy kia tuyệt đối không phải thứ đồ gì tốt. Nhất định ông ta cố ý lập âm mưu để hãm hại Lâm Bắc Thần. Chỉ sợ ngay cả cái chết của Phương Chấn Nho cũng có liên quan đến Đam Cổ Kim. Trong phòng im lặng chốc lát, không phải còn nói muốn đi tìm Lâm Bắc Thần hỏi cho rõ ràng à? Tần chủ tế hỏi lại. Nhưng mà con tìm khắp Vân Mộng Thành cũng không tìm thấy thần ca ca, không biết hắn trốn đi đâu mất rồi. Nói đến đây, Gia Vị Ương càng thêm lo lắng. Từ sau khi nàng hồi phục thường thế, đã lục soát toàn bộ Vân Mộng Thành, nhưng vẫn không có kết quả gì. Điều này khiến nàng vô cùng lo lắng cho an nguy của Lâm Bắc Thần. Còn vẫn tin Lâm Bắc Thần vô tội sao? Tân chủ tế lại hỏi. Gia Vị Ương nói. Trực giác nói cho con biết, thần ca ca chắc chắn không phải là người xấu. Chỉ đã bây giờ con không tìm được hắn, thì sao có thể phản sát Đam Cổ Kim, phải không? Tân chủ tế tiếp tục hỏi. Giả vị ương có chút cuống cuồng. Nhưng sư phụ, đây chính là thần điện của kiếm chi chủ quân. Chưa có sự cho phép của ngài, sao ông ta có thể dùng hỏa trụ của thần điện chứ? Xử từ người khác ư? Đây chính là hành vi xúc phạm thần. Ông ta muốn tiêu chết tà ma và đồng bọn, đó là giáo lý mà thần điện cho phép. Nhưng mà sư phụ... Được rồi, việc này con đừng quản làm gì. Kiêm trì chủ quân vĩ đại tự khắc có cách giải quyết cuối cùng. Sư phụ à, đi đi. Mọi người của thiên kiếm tiền trang dẫn Bạch Khẩm Vân quay về. Ồ vâng, sư phụ. Ở một nơi khác. Mẹ à, con muốn đến thần điện. Năng thần ngồi trên lan can gác mái của biệt thự. Váy dài màu vàng nhạt, mái tóc bồng bềnh bay. Dưới váy để lộ đôi chân trắng nõn nuột nà, lạc được trong gió. Không được đi. Tần Lan Thư vẫn ngồi dưới gốc cây ngô đồng trong viện, đọc sách. Nhưng cha và các ca ca đều đi mà. Lăng thần bĩu môi. Tần Lan Thư nói, nếu bọn họ đạn đi, thì con còn đi làm gì? Đi hóng chuyện thôi. Lăng thần cười hì hì van nài. Tần Lan Thư thở dài. Ta sợ con xem xong chính bản thân lại trở thành náo nhiệt lớn nhất. Nhà đầu ở thần điện đã đạt thành hiệp nghị bình đẳng với con, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Lăng thần nói tiếp. Tần Lan Thư vẫn không bằng lòng, lại đáp. Con có thân phận gì mà quen biết thần hả? Lăng thần cười hì hì không nói. Tần Lan Thư lại nói. Cha con cũng đi rồi, con yên tâm đi. Lăng thần chớp chớp mắt. Quả nhiên thay đổi chủ ý. Ấy, được, vậy con không đi nữa. Lúc ấy tại quảng trường thần điện, không khí đè nén. Chín người bị trói trên trụ lần lượt là Sở Ngân, Lưu Khải Hải, Phan Huy Mẫn, Ngô Phượng Cốc, Lý Thanh Huyền, Nhạc Hồng Tuyết cùng mẫu thân, còn có Dương Trầm Chu và Lữ Đình Trúc. Bên cạnh có hơn trăm phạm nhân, tất cả đều bị áp giải phía sau hỏa trụ. Lúc này cho dù là đồ ngốc cũng nhìn ra được tính toán của Đàm Cổ Kim. Người muốn làm gì? Thành chủ Lăng Quân Huyền nghe tin tức vội vàng chạy đến, tức giận khó kiềm nén hét lên, trực tiếp chất vấn nói: "Nam đại nhân, ngươi không thấy hành vi này quá điên cuồng và tàn nhẫn sao?" Đàm Cổ Kim thản nhiên nói: "Làm sao? Lẽ nào ý của Lăng thành chủ là buông tha cho đồng bọn của tà ma ư?" "Bọn họ không phải..." Âm thanh của Lăng Quân Huyền bị kẹt trong cổ họng. Đàm Cổ Kim trực tiếp ngắt lời: "Bọn họ phải. Người có chứng cứ gì không?" Lăng Quân Huyền đối chọi gay gắt nói. Khóe miệng của Đàm Cổ Kim nhếch lên: "Ta có lời khai tự ký tên của Lâm Bắc Thần. Cái này có tính là bằng chứng thép như núi không?" Trong lòng của Lăng Quân Huyền chấn động: "Người có ý gì? Người đã bắt được Lâm Bắc Thần à?" Trong đôi mắt híp lại của Đàm Cổ Kim lóe lên tia mỉa mai lạnh lùng. Ông ta nói: "Hình như Lăng thần chủ rất bất ngờ phải không? Còn có chút tiếc nuối nhỉ?" Lăng Quân Huyền hừ lạnh một tiếng, không nói nữa. Trong lòng ông ta có một dự cảm không tốt cho lắm. Lời nói của Đàm Cổ Kim rất có khả năng là thật. Nếu như Lâm Bắc Thần thật sự rơi vào trong tay người này, vậy sau đó ai có thể ngăn cản sự điên cuồng của hắn đây? Lẽ nào thật sự phải đến bước cá chết lưới rách sao? "Đại nhân, thời gian đã điểm, bây giờ lập tức công bố chưa?" Ngô Thượng Ngôn đi qua đây, thấp giọng hỏi. Đàm Cổ Kim đứng trên bục trao giải, liếc nhìn vách núi và đại dương phía xa, gương mặt nở nụ cười. "Được, vậy thì bắt đầu đi."